Lúc chuẩn bị đi ngủ thì sực nhớ ra phải hỏi ý kiến anh trai về việc ký hợp đồng đảm nhận vai nữ hai nên lại hớt hải chạy đi nói. Tử Du gõ cửa phòng Bắc Minh Thiên mấy lần vẫn không thấy phản ứng liền tự giác mở cửa đi vào. Vừa vào trong Tử Du đã vừa lục lọi từng ngõ ngách vừa gọi lớn. Anh hai, anh đâu rồi? Bắc Minh Thiên mới vừa xử lý công việc ở thư phòng trở về liền còn thấy em gái vào nhà vệ sinh mở nắp bồn cầu lên rồi lớn tiếng gọi anh trai. Trên đầu hắn dường như đang có một đàn quạ đen bay qua liên tục kêu quắc quắc. Sớm đã đoán được mọi chuyện nhưng hắn vẫn không nhịn được mà nghi ngờ nhân sinh hỏi em gái. Bắc Minh Tử Du, em là đang tìm anh trai hay tìm con rán vậy hả? Tử Du vừa nhìn thấy anh trai liền chống tay lên eo mệt mỏi và thở đê ốc. Trong lòng đang mắng nhiếc anh trai đủ kiểu vì trốn thật kỹ làm này nãy giờ cô không tìm được mệt muốn chết đi được. Nên phụng phịu đáp lại ngay. Tất nhiên là tìm anh trai rồi. Bộ anh nghĩ em rảnh rỗi miết nên hóa điên nên tìm Tiểu Cường chơi để giết thời gian hả? Thấy em gái hôm nay tính tình đại biến nên hắn cũng không dám chọc vào. Liền đi thẳng vào vấn đề chính luôn kẻo em gái tức giận dùng bạo lực thì chỉ khổ hắn. Thôi đừng nóng, nhanh nói đi em tìm anh có chuyện gì. Hôm nay em đi thử vai nữ hai cho một đoàn phim. Em thực thích công việc này. Em muốn hỏi anh chuyện ký hợp đồng với đoàn phim. Em thích là được, nhưng người lạ không đáng tin người và hợp đồng cũng không thể tùy tiện ký bừa. Anh sẽ điều sai người điều tra rồi sau đó chúng ta hẵng quyết định sau. Vậy cũng được ạ, trời đã về khuya em trở về đi ngủ đây. Chúc anh ngủ ngon. Tử Du ngồi trên ghế sofa mắt lim dim chúc Bắc Minh Thiên ngủ ngon xong liền ngả người ngủ trên ghế sofa ngủ luôn. Bắc Minh Thiên luôn cưng chiều em gái nên tất nhiên là sẽ bế cô về phòng của mình ngủ. Sau khi Bắc Minh Thiên điều tra mọi việc rõ ràng và đọc kỹ hợp đồng thì cũng đồng ý cho Tử Du ký hợp đồng và tiến vào đoàn phim làm việc. Chỉ là hắn đối với em gái có một điều kiện. Anh đồng ý cho em làm diễn viên nhưng phải để tài xế nhà chúng ta đưa đón anh mới yên tâm. Còn nữa nhà chúng ta không có gì khác ngoài tiền nên đừng vì mấy đồng tiền lương kia mà tự ủy khuất bản thân mình. Ôi thề luôn trong mắt Tử Du lúc này Bắc Minh Thiên không khác gì mẹ già đang chuẩn bị hành trang và dặn dò lúc con gái xuất giá vậy. Anh trai thì căn dặn đủ điều còn báo thủ mang danh nghĩa em gái thì nghe từ tai nọ xong đi ra từ tai kia không một chút để tâm. Ngày mới bắt đầu con báo bình thường sẽ ngủ tới mặt trời đứng bóng mới tỉnh nay lại sớm đã sửa soạn xong chuẩn bị ra ngoài. Bắt đầu từ hôm nay cô sẽ không cần ngày ngày ở nhà ăn rồi ngủ như con heo nữa. Cô sẽ ra ngoài trải nghiệm cuộc sống, tìm hiểu thế giới xung quanh. Tử Du xuất phát tới đoàn phim từ sáng sớm trên đường còn mua cho mọi người trong đoàn chút đồ ăn sáng. Cô vừa mới đến đã nhiệt tình đã thế tốt bụng nên nhân viên trong đoàn rất quý mến cô. Nhân lúc mọi người còn chưa đến đạo diễn đưa kịch bản để cô có thể đọc và tìm hiểu nhân vật của mình một cách kỹ càng hơn. Với kinh nghiệm của một đứa cuồng tiểu thuyết ngày cày cả ngàn chương truyện thì cuốn kịch bản độ dày chỉ thuộc dạng khả quan nào có thể làm khó. Được cô. Nhân vật nữ hai của Tử Du trong phim tên Thuần Khanh Khanh. Cô ấy là đại tiểu thư ngốc nghếch phủ thừa tướng. Phụ thân có quyền khuynh đảo triều chính. Mẫu thân là lại trưởng công. Những tưởng rằng với một gia thế khủng như thế thì Thuần Khanh Khanh sẽ có một cuộc đời phong quang vô hạn nhưng không ai có thể ngờ đến năm cô 3 tuổi. Lên cơn sốt sau đó liền hóa ngốc. Nhưng Thuần Khanh Khanh dù có hóa ngốc nhưng với gia thế khủng kia sau khi tới tuổi cập kê thì cô vẫn được rất nhiều người đưa xính lễ hỏi cưới. Chỉ là Thuần Khanh Khanh ngốc nghếch lại đem lòng yêu một chàng sĩ tử nghèo tới cuồng si. Người cha thừa tướng của cô cũng không hề nói nhiều mà giúp hắn ta thi đỗ trạng nguyên rồi an bài cho hắn một chức quan lục phẩm. Cuối cùng chàng sĩ phu kia sủng thiếp diệt thê giết chết Thuần Khanh Khanh rồi lập thanh mai trúc mã của hắn ta thành chính thê cả hai sống cùng nhau hạnh phúc. Tới cuối đời, Tử Du âm thầm thán phục cái khả năng nhồi nhét drama của biên kịch. Bộ phim này thực chất là chuyển thể từ một bộ tiểu thuyết mà bộ tiểu thuyết này Tử Du đã đọc thấy vai nữ hai của bộ truyện này rất đáng đời. Nhưng cho tới bây giờ đặt mình vào nhân vật đó mới hiểu được cô ấy đáng thương và tuyệt vọng như thế nào. Cách chương.